Tinh giới, chương 961, ngàn năm thời gian, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên nói như vậy, đó là không phải thánh hồn thạch chỉ một loại sắc chính là đột phá thánh nhân. Vấn đề này ngươi cũng không muốn hỏi ta, đương nhiên cũng không muốn hỏi người khác bởi vì không ai có thể cho ngươi giải đáp. Theo ta được biết thánh hồn thạch chỉ một loại sắc còn không có, cho nên cũng không có người biết là không phải đạt tới chỉ một loại sắc sau chính là đột phá thánh nhân đỉnh cấp. Hồng Hồng nói, thực khả năng a, Hồng ca, ngươi hiện tại bao nhiêu sắc? Lâm Thiên tò mò nói. Hồng Hồng bất đắc dĩ nói, ta thành tựu thánh nhân cũng chính là như vậy một chút thời gian, miễn miễn cường cường theo kém cỏi nhất nhất đẳng đi vào đếm ngược thứ hai chờ, hiện tại bắt sắc nan hỗn a. Ách Hồng ca, ngươi sớm muộn gì hội đạt tới thánh nhân trung giai cao giai thậm chí là đỉnh cấp. Lâm Thiên nói, Hồng Hồng nói, thôi đi còn thánh nhân đỉnh cấp ta này cả đời, có thể đạt tới thánh nhân cao giai ta liền cảm thấy mỹ mãn, chờ ngươi đạt tới thánh nhân là lúc ngươi sẽ hiểu được kia tăng lên độ thật sự là quá chậm. Dựa vào, ngươi phòng chừng đến lúc đó thể hội không đến ta hiện tại thống khổ, lấy ngươi kia đạt tới cấp biến thái trình độ thời gian pháp tắc thiên phú, phòng chừng tiến bộ độ cũng chậm không đến chạy đi đâu, quên đi lóe lóe ta còn là suy nghĩ biện pháp hạ độc đi. Hồng ca ngươi cẩn thận một chút, đừng không có độc đến người khác, cuối cùng bị người khác hiện rước lấy đại phiền toái. Lâm Thiên nói, tiểu tử ngươi sẽ không biết nói vài câu may mắn điểm, trong khoảng thời gian này ngươi phòng chừng cũng là không có gì sự mang, nắm chặt thời gian tu luyện đi của ngươi thời gian pháp tắc đã lâu không có như thế nào tiến bộ, lãng phí thật sự là quá lãng phí. Hồng Hồng nói xong, kia một chút thánh nhân hơi thở liền theo Lâm Thiên trong đầu tiêu thất. Là hảo hảo mà tu luyện. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, siêu cấp biến thái thời gian pháp tắc thiên phú, không nhiều lắm nhiều tu luyện, thật sự là như Hồng Hồng theo như lời quá lãng phí. Tuy rằng nói là muốn tu luyện, nhưng là này tu luyện cũng không khả năng lập tức liền tiến hành, Lâm Thiên ý niệm vừa động, liền xuất hiện ở tại hắn ở Hoàng Thành bên trong nhà. Chu Giao các nàng mấy nữ đều ở trong này, nhìn đến Lâm Thiên xuất hiện, vội vàng đình chỉ nói chuyện phiếm hướng về Lâm Thiên nơi này nhìn lại đây. Tán gẫu cái gì đâu? Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu Giao cười nói, chúng ta đang nói chuyện tán gẫu chúng ta rốt cuộc hoài là nam hài vẫn là cô gái a. Lâm Thiên nói, ta đến giúp các ngươi nhìn xem đi, hẳn là có thể xác định là nam hay là nữ. Tuy rằng thời gian mới trôi qua như vậy một chút nhưng là lấy Lâm Thiên tu vi, xác định hoài là nam là nữ, này vấn đề kỳ thật không thế nào đại. Chu Giao vội vàng nói, đừng, phu quân, không nên nhìn, hiện tại sẽ biết vốn không có chờ mong cảm. Vậy ngươi là chờ mong là nam hay là nữ a? Lâm Thiên cười khẽ nói, Chu Giao nói, nam nữ ta đều thích, Lâm Thiên nói, kia không phải giống nhau a, còn như thế nào chờ mong đâu. Này không có cùng a, Chu Giao nói, dù sao ngươi không nên nhìn là được phu quân, Huyền Vũ Thành sự tình xử lý tốt. Lâm Thiên gật gật đầu, ân, Vô Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Môn, đều đưa bọn họ đều vô tận hải đi chơi, theo bọn họ đến bên kia ép buộc đi. Đúng rồi các lão bà ta muốn nói cho các ngươi một tin tức. Chu Giao các nàng đều là vãnh tai nghe xong đứng lên. Lâm Thiên nói, kia hai quả quả thực ta cho ta ba mẹ bọn họ sử dụng. Lâm Thiên cũng không có nói thánh, gocchuyenaudio.com, nhân quả, nhưng là Chu Giao các nàng nghe được Lâm Thiên nói như vậy tự nhiên liền hiểu được Lâm Thiên nói là cái gì. Phu quân, ngươi làm đúng, là hẳn là cho bọn hắn. Chu Giao nói, tốt hảo cảm ơn bọn họ, nếu không có bọn họ, sẽ có ngươi, chúng ta lại không thể có thể nhận thức ngươi. Lâm Thiên khẽ cười nói, các lão bà, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi cũng thành thánh. Dương Thi mỉm cười nói, có được hay không thánh kỳ thật cũng không có gì, phu quân ngươi không cần vì chúng ta phải đi mạo hiểm, chúng ta rất ít cùng người tranh đấu, thần tôn cấp tu vi cùng thánh nhân cấp tu vi cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa chỉ cần phu quân ngươi cường là đến nơi, phu quân ngươi cường trong lời nói, nào có người dám đối chúng ta động thủ. Ta tự nhiên hội cố gắng tu luyện đề cao thực lực bất quá các ngươi trong lời nói, thực lực cao một chút cũng là tốt. Lâm Thiên nói, các ngươi hiện tại hoài đứa nhỏ, khác cũng không muốn xen vào, mấy năm nay là tốt rồi hảo nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, thời không tháp chung, mấy năm nay sẽ không muốn vào đi, thời không tháp thời gian lưu, khả năng đối đứa nhỏ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Chu Giao các nàng đều là gật gật đầu. Thạch Huyên Hiên, phu quân, ngươi cũng không có tất yếu hiện tại liền khẩn trương đi, còn có khoảng 1000 năm đâu. Lâm Thiên mỉm cười nói, ta nào có khẩn trương a, chính là cho các ngươi chú ý một chút hạ thôi, các lão bà, lúc trước vị diện chiến tranh khi ta vẫn đều là không có như thế nào tu luyện, hiện tại tử vong nguyền rùa tác dụng phụ cũng là trôi qua ta nhưng là cần tu luyện. Linh Anh nói, phu quân, người cố gắng tu luyện đi, chúng ta 6 người, sẽ không nhàm chán. Lâm Thiên gật gật đầu, các ngươi có thể chung quanh đi lại một chút, bất quá nếu rời đi trong lời nói, làm cho tiểu hắc bảo hộ các ngươi. Chu Giao nói, phu quân, không cần đi, chúng ta 6 đều là thần hoàng đỉnh cấp cấp tu vi, chúng ta 6 người liên thủ trong lời nói, bình thường thần tôn cũng sẽ không là của chúng ta đối thủ. Ách, được rồi, Lâm Thiên gật gật đầu. Tuy rằng đáp ứng rồi Chu Giao các nàng, nhưng là Lâm Thiên thanh âm cũng là vang lên ở tại tiểu hắc trong óc bên trong. Tiểu hắc ta muốn tu luyện, ngươi tẩu tử các nàng nếu muốn đi ra ngoài trong lời nói, ngươi âm thầm bảo hộ một chút. Lâm Thiên nói, lão đại các nàng không khi dễ người khác chính là tốt, nào có người khác khi dễ các nàng phân a. Tiểu hắc cười truyền âm nói, hắn hiện tại ngay tại trong Kỳ Lân Thành, ở một tòa tửu lâu bên trong uống tiểu rượu, ngày quá thật sự nhàn nhã. Lâm Thiên nói, người tẩu tử các nàng hiện tại nhưng là có thai trong người, sao có thể tùy tùy tiện liền động thủ, không cần nhiều lời. Tốt tốt ngươi là lão đại nghe lời ngươi, kia lão đại ngươi liền phân phó một tiếng kim đi, nếu tẩu tử các nàng rời đi làm cho kim cho ta biết một tiếng, nói cách khác ta nhưng là không biết. Tiểu hắc nói, Lâm Thiên nói, này không có vấn đề. Rất nhanh, Lâm Thiên liền cùng kim nói này, phu quân, ngươi đừng quấy rầy chúng ta nói chuyện phiếm, nhanh lên đi tu luyện của ngươi đi. Dương Tuyết cười duyên nói, Lâm Thiên ha ha cười nói, được rồi, các ngươi tán gẫu ta tu luyện đi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Tiến vào tiêu giao giới chung, Lâm Thiên ngồi xếp bằng tọa hạ, linh hồn rất nhanh liền tiến nhập lưu hà thời gian bên trong, vừa đến lưu hà thời gian bên cạnh, Lâm Thiên không có gì do dự trực tiếp liền nhảy vào lưu hà thời gian bên trong. Vừa tiến vào lưu hà thời gian bên trong, Lâm Thiên thân mình. gocchuyenaudio.com liền đi xuống chầm chầm xuống một khoảng cách sau, lại đi thượng di động một chút thẳng đến đầu của hắn đỉnh cách thủy diện còn có một thước một bộ dáng. Tử vong nguyền ruột tác dụng phụ, lúc này đã muốn là đã không có, Lâm Thiên nhất tu luyện nhất thời liền cảm giác được lúc trước như vậy cao. Thích vẫn là như vậy thích ha. Lâm Thiên nội tâm thầm nghĩ, đối lập một chút lúc trước tử vong nguyền ruột tác dụng phụ trong lúc nội tu luyện độ thật sự là một thiên thượng một địa hạ, Lâm Thiên lại không biết nói, hắn tử vong nguyền ruột tác dụng phụ trong lúc nội tu luyện độ cũng so với có được vĩ đại thiên phú nhân còn muốn mau một chút. Lưu hà thời gian bên trong, hồi lâu không có như thế nào tu luyện Lâm Thiên, tham lam lĩnh ngộ kia vô cùng vô tận thời gian ảo diệu. 3 năm thời gian trôi qua, Lâm Thiên ánh mắt mới lặng lẽ mở ra, lúc này hắn, đã muốn là đạt tới cực hạn. Nếu có thể luôn luôn tại nơi này tu luyện thật tốt. Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, ý niệm vừa động linh hồn trở về tiêu giao giới bên trong dung nhập đến toàn bộ tiêu giao giới trong vòng. Tiêu giao giới nội ngồi xếp bằng Lâm Thiên sau này nhất đổ chỉ chốc lát sau cũng đã là đã ngủ, một ngày sau tỉnh lại, Lâm Thiên cũng không có lập tức liền ra tiêu giao giới, mà là đến lúc đó không tháp trung tu luyện lên, ở thời không tháp trung đợi nửa tháng thời gian, tại thân thể kiên trì không được thời điểm, Lâm Thiên mới ra thời không tháp, sau đó ý niệm vừa động ra tiêu giao giới. Mở ra cửa phòng, Lâm Thiên cũng không có nhìn đến Chu Giao các nàng, bất quá thần thức nhất buông ra, liền hiện Chu Giao các nàng 6 cái cư nhiên rất nhàn tình ở trang viên trong vòng tiểu hồ bên cạnh câu cá. Lâm Thiên ý niệm vừa động, liền xuất hiện ở tại Chu Giao bên người mặt lập tức thiếp đến Chu Giao bụng mặt trên. Giao nhi, không gì động tĩnh a. Lâm Thiên nói, Chu Giao trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, phu quân, mang thai cần ngàn năm, thế này mới 3 năm thời gian, làm sao có cái gì động tĩnh a? Hắc hắc các lão bà các ngươi nói bọn họ này đó tiểu tử kia có thể hay không vừa ra sinh cũng giống bộ phàm giống nhau có thể đạt tới thần nhân ngũ giai tu vi. Lâm Thiên nói, Chu Giao nói, phu quân, như thế nào, chẳng lẽ nếu bọn họ không đạt tới, ngươi sẽ không thích sao? Nguồn, Lâm Thiên liên tục lắc đầu nói, kia như thế nào khả năng, các ngươi là bảo bối của ta, bọn họ cũng là. Chu Giao hừ nhẹ một tiếng nói. Phỏng chừng thần nhân ngũ giai trong lời nói khả năng tính có vẻ tiểu đâu, bộ phàm sở dĩ có thể vừa ra sinh ra được đạt tới thần nhân ngũ giai, phỏng chừng cùng Tề Mộng tỷ khi đó đột phá phân không ra. Lâm Thiên gật gật đầu, cũng là à, bất quá chúng ta tiểu bảo bối nhóm, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, bọn họ cha nhưng là thần tôn, mà nương cũng là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ ha ha. Lâm Thiên tu luyện một lần thời gian pháp tắc ngay tại thời không tháp trung tu luyện một trận từ, mà thời không tháp tu luyện khoảng cách liền cùng Chu Giao các nàng, tại đây dạng quy luật tu luyện hạ thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt ngàn năm thời gian đã vượt qua. Ngàn năm thời gian quá, Lâm Thiên cũng là không hề tu luyện cả ngày cùng Chu Giao các nàng, đương nhiên, không chỉ là bồi, Lâm Thiên còn phụ trách mỗi một ngày cấp các nàng bổ sung một bộ phận năng lượng, nói cách khác Chu Giao các nàng tu vi khẳng định hội theo thần hoàng đỉnh cấp đánh xuống đi, đến lúc đó nếu đạt tới thần hoàng đỉnh cấp phỏng chừng sẽ không biết nói là cái gì thời điểm. Gocchuyenaudio.com Sự tình, mặc dù có ngàn năm, nhưng là Chu Dao các nàng bụng cũng là không thế nào gặp đại, bất quá các nàng bụng nội tiểu sinh mệnh, lại đều đã muốn là nhanh sinh ra, Lâm Thiên này đó ngày, tinh thần cũng là băng quá chặt chẽ, tuy rằng hắn nội tâm hiểu được hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng tình huống hạ căn bản là sẽ không xảy ra chuyện gì tình, nhưng là còn không có quá như vậy trải qua hắn, cũng là thả lỏng không dưới đến. Lão Tam, ngươi cứ ngồi hạ nghỉ ngơi một chút đi, không có việc gì. Tả Vân Phi bất đắc dĩ nói. Lâm Thiên cười khổ nói. Các ngươi an tọa đi, ta ngồi nội tâm không an ổn, đi lại hảo. Cách chương.